Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, Võng Hồng Hô Mạch Đạt Nhân. Xung quanh Nam Kiến An thành phố, buổi chiều tan học, Lâm Diệp liền vội vã thu thập túi sách, tiến về Minh Châu thành phố. Chuyến bay thời gian là 6 giờ rưỡi. Giới sắc sư thúc, các loại một chút, chờ một chút, mới đi ra khỏi trường học. Lâm Diệp liền nghe phía sau truyền đến Tiểu Hòa Thượng Tiết Khải tiếng la. Mẹ nó, Tiết Khải, ngươi liền không thể hô tên của ta à? Cái này pháp danh, rất mẹ nó khó nghe. Lâm Diệp trầm mặt, quay đầu, nhìn vẻ mặt ngây thơ nụ cười Tiết Khải nói ra. Hắc hắc, giới sắc sư thúc, ngươi đừng nóng giận mà. Ta nói cho ngươi, lần trước ngươi vì Thiếu Lâm tự chúng ta thắng được đại hội tỷ võ hạng nhất. Có thể nói là để cho chúng ta Thiếu Lâm tại võ lâm thanh danh đại chấn a. Sư phụ cố ý để cho ta cảm tạ ngươi. Tiết Khải cười ha hả nói ra. Ngừng, nhặt trọng điểm nói. Ta thời gian đang gấp, ngươi tìm đến ta, chịu định không có chuyện tốt lành gì a. Lâm Diệp híp mắt, nói ra, làm sao lại thế? Nhưng thật ra là sư phụ để cho ta đem cái này thiệp mời cho ngươi. Còn lại liền không có chuyện của ta. Ta tránh, vèo một cái. Tiết Khải tựa hồ cũng sợ bị Lâm Diệp mắng, buông xuống thiệp mời liền đi. Mà Lâm Diệp thì là nhìn xem trên tay kim quang lóng lánh thiệp mời. Sững sờ một chút, mắng, Thiếu Lâm tự những này con lừa chọc, còn thật sự coi ta tấm mộc a. Bất quá, cái này cái gì, luận võ đại hội, làm sao cũng ở Minh Châu thành phố. Liền tuần này ngay, nhìn kỹ một chút thiệp mời nội dung, rất đơn giản. Chủ nhật ở Minh Châu thành phố Xà Sơn có một cái võ lâm đồng đạo, luận võ đại hội. Lão Hòa Thượng lại để cho Lâm Diệp đại biểu Thiếu Lâm đi có mặt một chút. Tính, đã ta miễn cưỡng tính nửa cái đệ tử Thiếu Lâm, vừa vặn tiện đường, liền đi xem một chút. Nhận lấy thiệp mời, Lâm Diệp liền nhanh chóng chạy về nhà, cầm lên hành lý, liền đánh cái xe nhanh chóng hướng về sân bay đi. Từ nhỏ đã không sao cả rời đi Kiến An thành phố Lâm Diệp. Cái này còn là lần đầu tiên đi xa nhà, tự nhiên cũng là lần đầu tiên đi máy bay. Đến Kiến An thành phố sân bay, đổi đăng ký bài, thời gian cơ, Kiến An thành phố sân bay không phải là rất lớn, cho nên thời gian cơ phòng người lại là không nhiều. Chờ lên phi cơ về sau, Lâm Diệp liền phát hiện, cùng mình ngồi ở cùng nhau có người. Tóc nhuộm thành màu đỏ một túm, mang theo tai nghe gật gù đắc ý, lẩm bẩm, còn không có đợi Lâm Diệp nói chuyện, hắn cũng đã lấy xuống tai nghe, chỉ vào Lâm Diệp cười nói, ta biết ngươi, hát bạn ngồi cùng bàn cái kia học sinh cấp 3 Lâm Diệp đúng không? Hiện tại ngươi nhưng lửa, ta nói cho ngươi, nếu không cùng ta học hô mạch đi, cam đoan ngươi lửa, hô mạch, ngươi là... Lâm Diệp sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới người này thế mà một chút liền nhận ra mình. Hô mạch không biết a, liền là gặt lúa ta ngày giữa trưa, mồ hôi hắn lúa hạ thổ, ai ngờ cái này món ăn trong mâm, hạt hạt cái kia đều là vất vả, móc lửng, ta là MC trên trời a, người ngay cả ta đều không nhận ra, còn làm cái gì mạng lưới hồng nhân a. Người kia một mặt chế giễu mà nhìn xem Lâm Diệp, còn vừa nói một bên quát lên. Phốc, MC trên trời, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, vẫn đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lâm Diệp là thật không lý giải được hô mạch thứ nghệ thuật này, liền nhịn không được cười rộ lên. Quả nhiên cùng ta những cái kia lão thiết nhóm nói đồng dạng. Người bất quá chỉ là cái gì cũng không hiểu học sinh cấp 3 thôi. Vận khí tốt, một ca khúc bạo đỏ ngồi dậy mà thôi. Cùng chúng ta so ra, ngươi một không có cái gì fan hâm mộ cơ sở, hay không có giống như ta vậy cao nhan giá trị cùng tài hoa. Nhưng thật ra là căn bản không có làm mạng lưới hồng nhân tư cách. Cái kia MC trên trời một mặt ngạo mạn đối Lâm Diệp nói ra, loại kia ở trên cao nhìn xuống tư thế, khóe miệng dùng một loại tự cho là rất cao lạnh góc độ có chút dương lên lấy. Ta căn bản cũng không muốn làm cái gì võng hồng. Lâm Diệp lại là lạnh nhạt nói. Cái này bài bạn ngồi cùng bàn bạo lưới đỏ lạc, cũng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cắt, không muốn ngươi trả hết mạng lưới ca hội tiết mục. Đừng mẹ nó cùng ca chơi dối trá một bộ này. Ta trung thực nói cho ngươi đi. Lần này bên trên mạng lưới ca hội trừ ngươi bên ngoài. Đều là lớn già, nhìn ngươi cũng là Kiến An thành phố. Liền trung thực đi theo ta đằng sau. Ta để ngươi nói cái gì ngươi lại nói cái gì. Biết rõ không? Cái kia MC trên trời lúc này liền bày làm ra một bộ lão đại ca bộ dáng đến. Lâm Diệp giờ mới hiểu được. Nguyên lai hắn cũng là muốn đi tham gia mạng lưới ca hội cái tiết mục này. Khó trách ngay cả vé máy bay chỗ ngồi đều cùng chính mình an bài cùng một chỗ. Đoán chừng là tiết mục tổ vừa vặn mua một lần phiếu. Máy bay rất nhanh liền cất cánh. Cái kia MC Thiên phù hộ còn một mực tại Lâm Diệp bên người bô bô nói xong. Đơn giản liền là một bộ muốn để Lâm Diệp đi theo hắn lăn lộn. Cam đoan có thể kiếm nhiều tiền ý tứ. Lâm Diệp, người biết không? Của ta những cái kia lão thiết nhóm. Hơi một tí cho ta soát hỏa tiễn du thuyền. Người hiểu được ta một tháng. Không, là một ngày lừa bao nhiêu tiền không? Ai nha, niệm cái quỷ gì thư nha? Ta sơ trung liền không có niệm. Hiện tại còn không phải một tháng lừa hơn 100 vạn. Đụng phải ca, xem như mạng ngươi tốt. Dựa theo ta nói, đừng mẹ nó cao thi lên đại học. Tiết mục trở về liền cùng ta lan lộn. Ta mang ngươi xuất đạo. Thu nhập chia 5 năm. Cam đoan mang ngươi năm nhập 100 vạn. Và NBC trên trời đã trở thành cho Lâm Diệp phác họa một đầu năm nhập 100 vạn tiền đồ tươi sáng. Lúc mới bắt đầu, Lâm Diệp còn tưởng là nhìn tiểu sửu đồng dạng muốn nhìn một chút hắn như thế nào lừa dối chính mình. Đằng sau lại là không sợ người khác làm phiền. Căn bản không có cách nào không nhìn cái này giống như con ruồi ông gọi tiếng. Liền dứt khoát lấy ra một tờ cảm xúc tạp hướng về thân thể hắn vừa để xuống. Cảm xúc tạp, bi thương, có thể làm cho tác dụng đối tượng. Cảm nhận được trước nay chưa có tâm tình bi thương. Cảm xúc tạp cả đời hiệu quả. Trước một giây còn tại ba hoa trích trẻ MC trên trời. Lập tức liền cảm thấy một cỗ bi thương khó nói nên lời xông lên đầu. Ta dung mạo dễ a ta. Tân tân khổ khổ mỗi ngày trực tiếp hô mạch mấy giờ. Một năm lừa còn không bằng Mã Vân hơn một ngày. Ô, hô mạch hô cái dám nha. Lão thiết sát cọng lông. Nước mắt lã chã chảy xuống. MC trên trời đã trở thành không có tinh lực đi phiền Lâm Diệp. Hắn lâm vào một loại bi thương khó nói nên lời bên trong. Trong đầu hiện ra từ lúc chào đời tới nay các loại bi thương sự kiện. Ha ha, cái này cảm xúc tạp còn dùng rất tốt. Mặc dù chỉ là đơn giản cải biến một chút người cảm xúc. Nhưng lại có thể tạo được rất tốt tác dụng. Gặp MC trên trời ở chỗ nào âm thầm rơi lệ thương tâm. Lâm Diệp liền thổi tiểu khẩu chạm canh gác. Kéo lái máy bay che ván chưa sơn. Nhìn về phía pha lê bầu trời ngoài cửa sổ. Chờ ta về sau tấn thăng đến trúc cơ kỳ, thậm chí là kim đan kỳ thời điểm, liền có thể ngự kiếm phi thiên, tự mình tại cái này mana thiên bạch vân ở giữa tự do tự tại bay lượn a. Chính nghĩ như vậy Lâm Diệp, lại là đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ tầng mây ở giữa giống như lóe qua từng vệt màu đỏ. Ngọa tào, những này là hồng bao, mẹ nó, trên trời nhiều như vậy hồng bao. Lâm Diệp sửng sốt. Cái này mẹ nó liền xấu hổ. Khó trách những ngày này không tìm được vài cái hồng bao. Hóa ra này cầu thí hệ thống sách độ khó cao về sau. Trên mặt đất tìm không thấy hồng bao. Hồng bao toàn nổi lên thiên. Download đọc miễn phí khí. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.